Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1175, chương 1175, Lang Vương dẫn. Còn không có đợi Vô Thương nói, Monkey liền tiếp tục nói. Đang nói lời này thời điểm, Monkey đôi mắt cũng không khỏi đỏ bừng. Cả người phảng phất là đang phát tiết đã biết bao lâu tới nay thống khổ và ủy khuất một dạng. Monkey, Vô Thương nguyên bản có nhiều chuyện muốn nói. Thế nhưng đang nghe Monkey lời nói này sau đó hắn nhất thời bị giống như là bị nghẹt thở một dạng. Cũng nữa nói không ra lời. Cái này phút chốc Vô Thương thậm chí còn cảm giác mình nội tâm đều ở run nhè nhẹ. Có thể cho tới nay hắn chính là quá mức bỏ qua Monkey nội tâm cảm thụ. Vô Thương giang hai tay ra, lập tức nặng nề mà tướng Monkey kéo vào trong ngực của mình. Đang cảm thụ đến Monkey thân thể hơi có chút run rẩy thời điểm, Vô Thương thậm chí còn cảm giác nội tâm của mình cũng theo đang run rẩy một dạng. Xin lỗi Monkey, thực sự, trước đây ta quá mức bỏ qua cảm giác của ngươi. Lúc này đây, ta tôn trọng ngươi quyết định. Vô Thương nặng nề mà trùng Monkey nói rằng, mặc kệ kế tiếp đem phải đối mặt cái gì, ta đều sẽ lao thẳng đến ngươi mang theo trên người. Vinh nhục cùng hưởng. Thực sự sao? Nghe được Vô Thương nói lời này thời điểm, Monkey không khỏi đôi mắt một sáng. Dĩ nhiên, Vô Thương lần nữa cực kỳ kiên định gật gật đầu. Vô Thương, cảm ơn ngươi. Nói lời này thời điểm Monkey cả người đã sắc mặt trở nên hồng. Lập tức chủ động thân hôn lên Vô Thương môi. Vô Thương trong nháy mắt ôm sát Monkey eo thon chi. Lập tức hai bóng người liền thật chặt ủng hôn với nhau. Vô Thương phất tay. Lập tức hắn cùng Monkey liền tiến vào tiểu thế giới bên trong. Bước nhanh dũng mãnh vào đến lúc trước tòa thành nhỏ kia bảo trong. Terry cùng Damon nhìn nhau liếc mắt. Lập tức lặng yên không một tiếng động lắc mình ly khai tại chỗ. Mà ở pháo đài nhỏ bên trong, Vô Thương cùng Monkey đã sớm hừng hực chiến đấu đến cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn hai người không khỏi đều đặt mình trong mỹ hảo trong thiên đường. Ba ngày sau, Vô Thương liền dẫn Monkey cùng với đôi thú hỏa tốc độ hướng lấy đệ nhị đại lục chạy đi. Bởi không biết Mỹ thực Nhật thực đến tột cùng từ lúc nào. Cho nên loại thời điểm này vẫn là sớm đi tới nơi này bên chuẩn bị tương đối khá. Ở mới vừa gia nhập đến đệ nhị đại lục thời điểm, Vô Thương liền nhanh chóng tản ra chính mình chân lý đầu óc. Nghiêm mật chú ý động tĩnh bốn phía. Tốt lần này tiến vào đệ nhị đại lục phía sau. Mỹ thực thần Acacer cũng chưa từng xuất hiện. Nếu không tình huống thật sự chính là có chút khó làm. Vô Thương không khỏi nhẹ thở một hơi. Theo cho dù mang Monkey cùng đôi thú ở đệ nhị trong đại lục ẩn giấu đi. Monkey, ngươi và Terry Diamond tại chỗ chờ ta. Ta nhìn khắp nơi một chút. Xác nhận một chút tình huống. Vô Thương vẫn còn có chút không chịu nổi tính tình. Đang cùng Monkey đánh xong bắt chuyện sau đó, Vô Thương cả người liền đã bay lên trời. Đang cùng đệ nhị trong đại lục nhanh chóng dọ thám biết lấy. Lại nói tiếp đệ nhị đại lục địa vực phạm vi vô cùng mở mang. Coi như là lấy Vô Thương tốc độ không có nửa ngày cũng vô pháp toàn bộ quét một lần. Chân lý tâm dưới mắt, tất cả khí tức đều ở đây hắn chính mình cảm giác trong phạm vi. Kỳ quái. Hắn là ẩn núp vẫn là tạm thời ly khai đệ nhị đại lục. Ở tìm tòi một vòng mấy lúc sau, Vô Thương cũng không có phát hiện Mỹ thực thần Acacer tung tích. Cho nên không khỏi suy đoán. Bất quá mặc kệ thế nào, Acacer không ở hãy để cho Vô Thương đáy lòng không khỏi thả lỏng một hơi. Áp lực cũng tiểu thêm vài phần. Thoạt nhìn hiện tại chỉ cần xác nhận Mỹ thực Nhật thực thời gian là được. Còn dư lại, Vô Thương hít sâu một hơi, không có tiếp tục nói xong. Hiện tại cũng chính là cái này Mỹ thực Nhật thực thời gian để hắn cảm thấy nhức đầu không thôi. Ai biết muốn chờ bao lâu đâu. Xì xì tương đương đang ở Vô Thương đang lầm bầm lầu bầu thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Nhìn lại lúc thình lình chứng kiến chính là đầu kia chiến lang vương đang trong rừng rậm nhìn trong. Chọc cùng với chính mình. Trước đây trận chiến ấy. Chiến lang vương ở Vô Thương trong tay có thể bị thương không nhẹ. Bây giờ cựu nhân gặp mặt tự nhiên là đặc biệt đỏ mắt. Thế cho nên Chiến Lang Vương nhìn về phía Vô Thương đôi mắt đều là tràn đầy địch ý. Thấy như vậy một màn thời điểm Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Chiến Lang Vương làm đệ nhị đại lục nô. 2. Bắt được đẳng cấp đạt tới 6.000 cấp. Nhưng là cùng chính mình so với. Đúng là vẫn còn kém xa. Càng chưa nói chính mình hiện tại đã lĩnh ngộ tịch tượng vạn liên tốc độ. Ô gào vừa lúc đó. Đệ nhị trong đại lục đột nhiên vang lên một tiếng sói chu. Rất có vương giả uy nghiêm. Nhưng mà một tiếng này sói chu lại không phải từ Chiến Lang Vương trong miệng phát ra. Là Lang Vương. Chỉ một lúc, Lang Vương đã vọt tới Vô Thương trước mặt. Thế nhưng Vô Thương lại cảm giác được. Lần này Lang Vương tuy là đập vào mặt. Nhưng là lại dường như không có gì sát ý. Xem ra chính mình lần trước đối với Lang Vương Vương chi nguyên liệu nấu ăn tặng cho. Hãy để cho Lang Vương nhớ kỹ Vô Thương cái này ân tình. Thoạt nhìn Lang Vương hiện tại thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Cũng không có gì đáng ngại. Điểm ấy ngược lại là khiến người cảm thấy vui mừng. Rất nhanh, Lang Vương đã chậm rãi đi tới Chiến Lang Vương bên cạnh. Lập tức ở Chiến Lang Vương bên cạnh thấp giọng ô ô nói. Hiển nhiên là đang giao lưu. Đang nghe Lang Vương mệnh lệnh sau đó, Chiến Lang Vương không khỏi lần thứ hai ngẩng đầu nhìn Vô Thương liếc mắt. Lập tức liền xoay người biến mất ở trong rừng rậm. Xem ra, chính mình hiện tại không nói đã hoàn toàn đạt được Lang Vương thừa nhận. Chỉ ít cũng rắn chắc hạ hữu nghị. Ô ô, Lang Vương nhìn giữa không trung Vô Thương. Lập tức lần thứ hai sói chu vài tiếng. Cái gì? Vô Thương đích thật là không phải minh bạch Lang Vương muốn biểu đạt ý gì. Lang Vương có thể cũng biết câu thông bên trên tồn đang vấn đề. Lập tức trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Xuất hiện tại ngoài ngàn mét lúc, Lang Vương cũng không tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Mà là quay đầu nhìn Vô Thương liếc mắt, phảng phất là ở ý bảo Vô Thương đuổi kịp một dạng. Vô Thương tâm thần khẽ động, cả người phản ứng kịp. Lập tức một cái lắc mình cũng đã đi theo Lang Vương bước tiến. Khi nhìn đến Vô Thương đuổi kịp sau đó, Lang Vương liền tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Một người một vương tốc độ rất nhanh. Trực tiếp ở giữa không trung xẹt qua hai đạo lưu quang. Hướng phía đệ nhị đại lục nào đó cái khu vực đi. Xì xì tương đương Lang Vương cuối cùng dừng lại thế xong. Tại chỗ ngừng lại, ở Lang Vương dừng lại sau đó. Vô Thương cũng dừng lại. Đồng thời có chút ngạc nhiên đánh giá cái này cái địa phương. Kỳ thực cái này cái địa phương thoạt nhìn cũng không có gì dị thường. Là một chỗ phi thường bao la đất bằng phẳng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.